Truyền kỳ chiến thần, chương 2300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2300 ngược lại nó lại rất để ý đến hướng đi của anh và Long Thần phía dưới khe nứt này rốt cuộc có cái gì. Tân Trạm chậm chậm tập trung cao độ, dần dần, dưới tốc độ bay của hai người và xích giao Long, đã có thể nhìn thấy đáy của khe nứt. Kia là thứ gì vậy? Tân Trạm quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện phía dưới đáy của khe nứt, trong khe hở của một tảng đá màu đen có một tia sáng đang không ngừng lấp loáng. Vui y cùng lúc đó, trong khe hở của tảng đá liền phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Trên tảng đá, những mảnh đính kèm màu đen bay theo làn gió, hướng về phía Tân Trạm và Long Thần. Không phải là mảnh vỡ gì cả, mà là từng đoàn côn trùng. Tân Trạm kinh ngạc, hàng trăm ngàn điểm đen nhỏ xíu này không phải là bụi mà hoàn toàn là những con độc trùng màu đen to bằng hạt đậu. Sau khi thứ này bay lên, trông giống như một đám mây mù. Tân Trạm tiện tay vứt một thanh kiếm tiên, chỉ trong chớp mắt thanh kiếm này đã bị đám độc trùng ăn sạch. Đàn phệ thiên trùng, đầu óc Tân Trạm choáng ngợp, anh không dám tin vào mắt mình. Đám côn trùng này lại cùng loại với đám phệ thiên trùng của anh sao? Cười nhìn thấy cảnh này, Xích Giao Long lại vô cùng hưng phấn mà gầm lên, nhân lúc đàn phệ thiên trùng đang hướng về phía Tân Trạm và Long Thần, nó liền xoay thân mình lại một cái thật mạnh rồi xông đến tảng đá màu đen, nơi có tia sáng. Xích Giao Long cũng đang muốn dùng chiêu ngư ông đắc lợi, trí tuệ của tên này quả nhiên không hề thua kém loài người. Ánh mắt Tân Trạm lóe lên, có điều lúc này anh không có thời gian quan tâm đến Xích Giao Long. Nhiều phệ thiên trùng xông đến như vậy, nếu như anh không có cách nào để chống đỡ thì thanh tiên kiếm kia sẽ chính là kết cục của anh. Bí thuật nghĩ tức, nhìn thấy phệ thiên trùng đã xông đến trước mặt, đôi mắt Tân Trạm khẽ động, anh vừa thi triển bí thuật thì cơ thể đột nhiên biến nhỏ lại. Cùng lúc đó, trong không gian tự trùng, hơn 100.000 con phệ thiên trùng toàn bộ đều bay ra, bao quanh lấy Tân Trạm giống như một cái áo giáp. Long Thần ở phía sau cũng vô cùng kinh ngạc, chớp mắt một cái đã bị đám phệ thiên trùng bao vây, phát ra tiếng hét kinh hãi. Tân Trạm không có thời gian quản chuyện sống chết của Long Thần, đám phệ thiên trùng bao quanh người Tân Trạm, đám độc trùng này vừa chạm trán nhau, rất nhanh đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Nhìn thấy đám phệ thiên trùng mà anh khổ cực nuôi dưỡng lần lượt ngã xuống, Tân Trạm phát điên lên, anh liền triệu hồi ba con phệ thiên trùng to bằng quả trứng gà mà anh đặc biệt nuôi dưỡng. Ba con phệ thiên trùng này vừa xuất hiện, ngay lập tức liền hung hăng cắn chết hàng chục con độc trùng đang chạy đến tấn công. Bọn chúng như tỏa ra khí tức của một bậc vương giả, khiến cho đám phệ thiên trùng tấn công từ bốn phía đều phải e dè kiêng sợ, chậm chậm rút lui. Ổn rồi, Tân Trạm thở phào nhẹ nhõm, lúc này cuối cùng cũng lấy lại được sức lực dồi dào, anh nhìn về phía Xích Giao Long. Cách chương,